Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 Thiên Tuyền Lão Nhân rốt cuộc đuổi theo. Thi Tu, xem tên đoán nghĩa, chính là thi thể thu hoạch tới rồi linh trí, bắt đầu tu hành. Nói như vậy, thế gian vạn vật, có thất khiếu giả, đều có thể tu hành, như Giang Nam Nhứ, vốn là nhân loại. Tự nhiên là tu hành thông suốt, nhưng cũng phi bất luận kẻ nào đều có thể tu hành pháp thuật. Tu chân nghịch thiên mà đi, có lẽ ba phần may mắn. Còn nữa nói, như Cửu Vĩ Hồ, tuy không phải nhân thân, nhưng cũng nhưng tu hành. Còn nữa, đó là một ít kỳ lạ tu chân phương pháp, tu sĩ chi thiên mệnh. Liền có thể binh giải, ngược lại tu luyện quỷ nói, do đó không vào luân hồi. Bảo tồn chính mình linh trí, tiếp tục tu luyện thiên đạo. Nhưng loại này phương pháp cực kỳ khó khăn, vừa lơ đãng liền sẽ rơi vào luân hồi ở ngoài, vĩnh thế không được siêu sinh. Trừ cái này ra, còn có một loại càng thêm kỳ lạ tu chân phương thức thi tu cùng trở lên phương pháp toàn không giống nhau, chính là nhân thân, động vật thân sau khi chết, thi thể thu hoạch linh trí mới tiến hành tu hành. Kia thi thể thức tỉnh, có hơn phân nửa cơ hội có thể thu hoạch đến kiếp trước ký ức. Đương nhiên cũng có hồn nhiên không biết. Như thế tính ra, kia thi tu nhưng thật ra cùng kiếp trước hoặc nhiều hoặc ít có chút liên hệ. Vô luận nói như thế nào, thi tu đều là từ thi thể tu luyện mà thành. Thân thể hư thối giả, tu luyện thành công, nhưng bộ xương khô thành tiên. Thân thể thượng tồn giả, tu chân có công, thân thể thành thánh. Quá vãng đâu chỉ ngàn năm, lại chưa từng có người nghe nói qua cơ thể sống thi tu cách nói, kỳ thật. Này đó cũng trách không được Bạch Không Bỏ. Hắn lúc này không xem như hoàn toàn thi tu, chỉ là trong cơ thể thi đan trầm tích, mới có thể đem thi khí ngưng lại với bên ngoài cơ thể. Bị người ngoài nghĩ lầm là cường đại thi tu thôi. Này bản thể vốn chính là thượng cổ linh thú, tự nhiên có một tia linh thức chưa diệt. Hơn nữa, Giang Nam Như giúp đỡ, mới ở dùng thi đan lúc sau, không có mất đi tánh mạng, vực sâu vương phi khẩu ra kinh ngạc chi ngữ. Kia vực sâu vương tử tự nhiên cũng là giật mình không ít. Chính hắn chính là từ thi thể tu luyện mà đến, nhìn đến cơ thể sống thi tu tự nhiên là kinh ngạc phi phàm. Kia vực sâu bên trong, nguyên bản có một chỗ vương giả lăng mộ, thế gian thương hải tăng điền. Lăng mộ vốn là kiến tạo ở núi cao bên trong, lại không biết vì sao tiến vào tới rồi vực sâu trong vòng. Lăng mộ chung vốn là một nhà, không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng, một nhà ba người chậm rãi thu hoạch tới rồi linh trí, mới chậm rãi đi lên tu chân chi lộ. Kia vực sâu vương giả sinh thời hảo nói, ở mộ chung đặt vô số tu chân thư tịch, nề hà sinh thời như thiên thư giống nhau. Giấc mộng hoàng lương, thân sau khi chết cư nhiên thấy rõ minh bạch, hơn nữa kia vực sâu quá mức thâm thúy, nhiều năm qua cư nhiên không người quấy rầy. Một nhà ba người nghiên tập kia tu chân chi đạo, bất giác cư nhiên thành công. Nếu không phải kia Bạch Không Bỏ hơi thở đem phía dưới vương tử hấp dẫn, chỉ sợ đến hôm nay thế nhân còn không biết có như vậy cường đại thi tu tồn tại, kia lại như thế nào. Giang Nam Nhứ lại không biết này đó, thấy kia vực sâu mẫu tử vẫn là như hổ rình mồi, không khỏi khẩn trương, nói, ta tỷ đệ hai người quả thật là bị địch nhân đuổi theo. Vạn mong cấp điều sinh lộ, hắc hắc hắc, các ngươi thật đúng là có thể chạy, nếu không phải lão phu thân thể còn hành, đã sớm bị các ngươi lan lộn xương cốt tan thành từng mảnh. Kia vực sâu vương phi còn chưa nói chuyện, Giang Nam Nhứ lại nghe phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm. Nàng vội vàng quay đầu, quả thực thấy là Thiên Tuyền lão nhân, từ mặt sau đuổi theo đi lên. Ngày đó Tuyền lão nhân một đường đuổi theo, vốn dĩ đều mất đi hy vọng, ai ngờ ở chỗ này đem Giang Nam Như hai người đuổi theo thượng. Chỉ là thấy thứ hai nhân thân sau còn có ba người, không biết là địch là bạn. Lúc này Giang Nam Như vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Bạch Không Bỏ liếc mắt một cái, thở dài một tiếng. Nói, tiểu Bạch, xem ra ngươi ta hai người, hôm nay muốn mất mạng tại đây. Ngoặc kép, hết chương.